Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, 58, Bạch Lang Thiếu Nữ Tân Thủ Vệ, 10 hào người chơi lựa chọn phát động kỹ năng. Mang đi 2 hào người chơi, nhìn đến này một hàng tự. Bờ biển trong phòng nhỏ vẫn luôn mỉm cười 2 hào. Thiếu nữ nghiêm di sướng trên mặt tươi cười đọng lại. 10 hào như thế nào sẽ? Sao có thể, thợ săn không phải 8 hào sao? Nếu 10 hào là thợ săn, kia 8 hào lại là cái gì? Tuy rằng cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng sự thật liền ở trước mắt, nghiêm di sướng cũng ẩn ẩn đoán được 8 hào thân phận. Có lẽ mới là bình dân, mấy cái giờ phía trước, nghiêm vũ trạch rời đi sau, nghiêm di sướng vẫn luôn ở trong phòng nhỏ lẳng lặng ngồi. Hơn 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Giống nhau đúng là tràn ngập sức sống, thậm chí có chút dễ dàng cảm thấy sao động thời điểm. Nghiêm di sướng lại an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế trên. Cánh tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn, trên người mồ hôi đã theo tĩnh tọa hoàn toàn biến mất. Thiếu nữ trầm tĩnh ngồi ở chỗ kia, phảng phất không phải ở nguy hiểm trò chơi nơi sân, mà là ở bờ biển nghỉ phép phòng nhỏ giống nhau. Nàng đôi mắt tùy mẫu thân. Cái kia mỹ lệ lại nguy hiểm nữ nhân, đen nhánh trong mắt giống màu đen đá quý, trầm tĩnh mà tuyệt đẹp, tuy rằng đã đổi đi thượng một ván dân quốc thời đại trang phục. Ăn mặc giàu có thanh xuân hơi thở màu xanh lục rừng phòng hộ viên mát lạnh xuân hạ trang phục. Nghiêm di sướng vẫn cứ như là từ họa trung đi ra dân quốc thiếu nữ. Trầm tĩnh mà điềm nhã, nàng cứ như vậy lẳng lặng ngồi mấy cái giờ. Như là tự hỏi lại như là cái gì đều không có tưởng. Chỉ là lẳng lặng ngồi, thẳng đến mấy chục phút trước, ván thứ hai trò chơi rốt cuộc bắt đầu rồi. Mở ra thân phận bài, nghiêm di sướng trước sau gợn sóng bất kinh biểu tình, cũng tại đây một cái chớp mắt trở nên tươi sống lên. Trong mắt cũng là hơi hơi co rụt lại, thế nhưng là, Bạch Lang Vương. Vào lúc ban đêm ở ngắn ngủn 2 phút lang đội có thể thảo luận thời gian nội. Nghiêm di sướng liền cùng 7 hào, cùng với mặt khác 2 gã đồng đội nhanh chóng chế định một cái lâm thời kế hoạch. Từ 7 hào bình thường lang đại thúc cùng 2 hào Bạch Lang Vương 2 chỉ lang thượng cảnh. Căn cứ cảnh tượng tình huống, lại quyết định cụ thể do ai hãn nhảy nhà tiên tri. Đương nhiên, tốt nhất là từ cầm Bạch Lang Vương 2 hào tới hãn nhảy. Như vậy chẳng sợ nhảy không hảo liêu bạo, cũng có thể mang đi trong sân thật nhà tiên tri, thậm chí song dược nữ vu hoặc là thủ vệ. Đệ nhất đêm, tất cả mọi người không biết người chơi khác thân phận, lang đoàn đội cũng không biết manh giết ai. Lúc này, một người lang đội hữu dẫn đầu điểm 9 cái này dãy số. Thái độ kiên quyết đánh ra. Sát 9 hào, một khác danh lang đồng bạn hỏi một câu, vì cái gì, 9 hào có thân phận, lựa chọn sát 9 hào lang đội hữu lại lập tức trả lời. Ta ghê tởm 9 cái này con số, nhìn đến những lời này. Nghiêm di sướng trên người bất giác lạnh lùng, nàng sinh nhật chính là 9 nguyệt 9 hào, cơ hồ là không chút do dự bản năng phản ứng. Nghiêm di sướng lập tức nghĩ tới chính mình ở thượng một ván chung gặp được. Nữ nhân kia, chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Nghiêm nhã sướng, nghiêm di sướng đánh một cái dùng mình, phẳng phất lại về tới thượng một ván chung. Nghiêm nhã sướng cùng Diệp gia nam nhân kia, Diệp nhị thiếu Diệp Húc Nghiêu đứng chung một chỗ. Hai người tuy rằng dung mạo xuất chúng, lại phẳng phất giống như một đôi ác ma ở bọn họ trong mắt. Cảnh giới cao nhất thắng lợi, không phải chính mình nơi kia một phương trận doanh thắng lợi, mà là nhìn những người khác đều ở chính mình nắm giữ chung. Lộ ra thống khổ thậm chí tuyệt vọng biểu tình, này đối bọn họ tới nói xa so đơn giản lấy được thắng lợi. Muốn kích thích cùng vui sướng, nghiêm di sướng đôi mắt buông xuống, bất quá là hai cái bị trong hiện thực một chút quyền thế chiều hư người. Rời đi gia tộc phù hộ. Thật sự cho rằng ở cái này giả thuyết thế giới, bọn họ là thế giới trung tâm sao? Như vậy này một ván, chính mình lại cùng nghiêm nhã sướng đương đồng đội, nghiêm di sướng bất giác cảm thấy có một giọt mồ hôi thủy theo gương mặt bên chảy xuống. không khỏi hít sâu định định tâm thần, trong lòng rồi lại nảy lên một loại khác cảm tình, là một loại khổ sở cảm xúc. Này ba cái đồng đội chung, cũng không có trợ giúp chính mình tìm được trò chơi địa điểm, huynh trưởng Nghiêm Vũ Trạch. Đối với cái này huynh trưởng, Nghiêm Di Sướng là hoàn toàn không thân. Đối với toàn bộ Nghiêm gia, Nghiêm Di Sướng đều là không thân, liền nhất tộc phụ thân cũng cơ hồ là nửa cái người xa lạ. Nàng đối bọn họ tràn ngập phức tạp cảm tình, không phải cái gì tích cực cảm xúc. Tinh tế nghĩ đến, cùng cái này cùng cha khác mẹ huynh trưởng tổng cộng cũng không có gặp qua vài lần. Nhưng Nghiêm Di Sướng lúc này lại phát hiện chính mình rõ ràng nhớ rõ cùng hắn mỗi một lần gặp mặt. Ấn tượng sâu nhất kia một lần, là năm trước mùa đông Diệp gia tiệc tối. Ở lần đó tiệc tối chung, còn gặp được một người khác, cái kia cùng chính mình có tương tự thân thế nam nhân. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ở như vậy cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh chung, còn nguyện ý đem đã tìm được trò chơi nơi nhường cho chính mình. Nghiêm Di Sướng trong lòng thật sự phi thường chấn động, nhưng trường kỳ sinh hoạt tại hoài nghi cùng tính kế chung nàng. Trong lòng lại ẩn ẩn có một tia nghi ngờ, đặc biệt là đối đồng dạng chảy Nghiêm ra máu người, Nghiêm Vũ Trạch có phải hay không cũng có cái gì mặt khác âm mưu. Trước cho nàng hy vọng, lại làm nàng thống khổ chết đi, giống Nghiêm Nhã Sướng cùng Diệp Húc Nghiêu như vậy. Cùng ngày thượng cảnh, năm hào là cái thứ nhất lên tiếng, bảy hào lang là cái thứ hai lên tiếng, mà ở bảy hào mặt sau, còn lại là không biết thân phận tám hào cùng một hào cùng với hắn lang đồng bạn hai hào. Nhìn đến loại này thượng cảnh kết cấu, bảy hào đại thúc nhanh chóng quyết định lựa chọn cấp phía sau tám hào phát tra sát. Có 1/2 xác suất có thể phát đến thật nhà tiên tri. Mà thật nhà tiên tri bị phát tra sát về sau tái khởi nhảy. Đem không dễ dàng được đến người tốt tín nhiệm, nhìn qua như là bị cha giết đến về sau bị bắt nhảy lấy đà. Bảy hào lên tiếng sau, tám hào bình tĩnh thái độ cũng không có đem hắn dọa lui. Đại thúc dù sao cũng là đã trải qua 5 tháng cùng phong xương nam nhân. Sẽ không dễ dàng bị không thành kế dọa lui. Chỉ là một hào cũng phát xong ngôn sau, đại thúc có chút cảm thấy không xác định, tám hào phản ứng cũng không như là thật nhà tiên tri. Một hào phản ứng cũng không giống, chẳng lẽ nhà tiên tri thật sự không có thượng cảnh, tám hào thật là cảnh thượng cương thần bài. Lúc này, đồng đội hai hào, Bạch Lang Vương ăn ý đồng dạng cũng lựa chọn nhảy lấy đà. Chàng tay mới sao, nhìn hai hào lên tiếng. Đại thúc lắc đầu lại gật gật đầu. Đại thúc không cảm thấy đây là cái gì cao minh kế sách. Bất quá cũng xác thật có thể dùng một chút. Nếu như vậy, ta đây liền làm thành một chương trá thân phận bài đi. Vì thế ở cảnh thượng lui tuyển phân đoạn, đại thúc lựa chọn buông tay. Cùng ngày 9 hào bị loại trừ, tự xưng là thủ vệ. Lang đội là phi thường vui vẻ. Nhưng Nghiêm Di Sướng rồi lại không dám thật sự cao hứng, ngày đầu tiên liền manh đao trong đao. Thủ vệ còn không có tự thủ, thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng thủ vệ bị ngày đầu tiên sát bị loại trừ, chuyện này dụ hoặc quá lớn, cho dù là trong xương cốt tràn ngập hoài nghi cảm xúc Nghiêm Di Sướng. Cũng nhịn không được chờ mong 9 hào thật là thủ vệ. Thật sự đã bị loại trừ. Đã không có thủ vệ người tốt đoàn đội, tựa như đoạn rớt một con cánh diều hâu, rốt cuộc khó bay, loại này tràn ngập chờ mong cảm xúc, đang xem đến 10 hào lên tiếng thời điểm, biến thành kích động, nhìn 10 hào lên tiếng, Nghiêm Di Sướng lập tức liền kết luận, 9 hào quả nhiên không phải thật sự thủ vệ trừ 10 hào mới là thật sự thủ vệ. Ngày đầu tiên lên tiếng dần dần đi qua. Nghiêm Di Sướng trong lòng lại cảm thấy bất an, vì cái gì không có người ra tới nhảy nhà tiên tri. Phải biết rằng, cảnh thượng hai cái nhà tiên tri nhưng đều là lang, nàng là Bạch Lang Vương, bảy hào là bình thường lang, như vậy nhà tiên tri là cái tham sống sợ chết người. Kia cũng không đáng sợ hãi, bởi vì cảnh thượng có hai gã nhà tiên tri, ở người tốt thị giác trung tất là một lang một thật nhà tiên tri. Bảy hào trước lựa chọn nhảy nhà tiên tri lại lui tuyển hành vi tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi. mà ở bị hoài nghi bị loại trừ thời điểm. 7. Hào kỳ binh đột đến, lựa chọn tự phơi thân phận, làm người tốt đoàn đội lâm vào lớn hơn nữa mê hoặc. Vào lúc ban đêm, lang đoàn đội cuối cùng lựa chọn sát năm hào. Nguyên nhân là năm hào phân tích nhìn qua hỗn loạn, nhưng hỗn loạn chung mang theo logic, hơn nữa hắn dám lớn mật nói. Nghiêm Di Sướng cùng cái khác lang đồng bạn cảm thấy, năm hào nhất có thể là cái kia nữ vô. Ngày hôm sau lên là đêm bình an. Ngày này, bởi vì bảy hào lang thân phận đích xác định, trong sân còn sót lại một khác danh nhà tiên tri. Chính mình thân phận đã chứng thực, không còn có người hoài nghi chính mình nhà tiên tri thân phận. Như vậy là thời điểm diệt trừ dị kỳ. Hòa bình biểu hiện giả dối chung có bị đánh vỡ thời điểm. Đem khó có thể bị lừa gạt người chơi đánh tiến lang hố. Mượn sức có thể lừa gạt ngu dân phiếu. Hảo hảo đại làm một hồi. Cùng ngày Nghiêm Di Sướng lựa chọn công kích 10 hào. Thủ vệ loại này không thể tự chứng thân phận bài. 10 hào lên tiếng lại thực buồn cười. Đem hắn loại này tự mình lại ấu trí còn mê chi tự tin ngu xuẩn người chơi nhốt đánh vào lang hố là. Lại thích hợp bất quá. 10 hào người chơi lựa chọn phát động kỹ năng. Mang đi 2 hào người chơi, nhìn trên màn hình công bố tin tức. Nghiêm Di Sướng lúc này đã bất giác gian đầy người mồ hôi. Nguyên lai ngu xuẩn lại tự tin người là ta a. 10 hào người chơi phát động kỹ năng thành công. 10 hào, 2 hào người chơi bị loại trừ, bởi vì bổn đêm có 2 gã người chơi đồng thời bị loại trừ. Chỉ có 1 Di Ngôn, Cố Di Ngôn trở thành phế thải, bổn luân không có Di Ngôn, bổn cục Di Ngôn còn thừa số vì không bộ, 2 hào người chơi tử vong, lựa chọn chuyển giao Cảnh Huy. 2 hào người chơi đem Cảnh Huy để lại cho 3 hào người chơi, di động thượng tin tức rốt cuộc không? Thầy nhảy lên, tiến vào lên tiếng phân đoạn, Thẩm Mộc cũng từ trước mắt tin tức lượng chung phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai là như thế này, như vậy hiện tại thân phận cơ bản có thể xác định. 1 hào, bị oan chết bình dân. 2 hào, hãn nhảy lang nhà tiên tri. 3 hào, hãn nhảy lang nhà tiên tri phát kim thủy. Hư hư thực thực lang hoặc bạch lang hoặc chắn đao dân. 4 hào, ngày đầu tiên lên tiếng kém. Ngày hôm sau lên tiếng còn có thể người chơi. Hư hư thực thực lang hoặc bình dân. 5 hào, triệu tư ca, thủ vệ. 6 hào, triệu húc, bình dân hoặc nước sâu lang. 7 hào, tự bạo lang. 8 hào, xuyên thợ săn quần áo bình dân. 9 hào, đầu đêm tử vong người chơi. Hư hư thực thực thần hố nhà tiên tri. 10, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực thợ săn vũ. 11 hào, không ra độc còn bỏ phiếu. Phỏng chừng là có điểm hôn mê nữ vô. 12 hào, hư hư thực thực lang hoặc bạo dân. Bởi vì đêm qua tử vong 2 gã người chơi. Tử vong người chơi vì đa số khi, từ cảnh sát trưởng bên người bắt đầu lên tiếng. Ngày thứ 3 là thuận kim đồng hồ lên tiếng. Cái thứ nhất lên tiếng chính là tân cảnh sát trưởng 3 hào hạ trí vị 4 hào người chơi. 4 hào người chơi ngừng 30 nhiều giây đều không có gửi tin tức. Tựa hồ là bị trước mắt cốt truyện kinh sợ. 4 hào rốt cuộc động. 8 hào không phải thợ săn sao. 10 hào là thợ săn. Kia 8 hào chính là lang. Chính là, 10 hào vì cái gì muốn mang nhà tiên tri đi. Điên rồi đi, 8 hào xuyên ngươi quần áo. Người không mang theo hắn đi. Người đi mang trong sân duy nhất nhà tiên tri. Người cảm thấy 2 hào ngày hôm qua nói ngươi là lang. Người liền hoài nghi hắn là lang. Đúng không? Vẫn là nói. Hắn nói ngươi là lang. Cho nên ngươi liền phải nàng chết. Chính là chính ngươi cũng không có nói thân phận của ngươi a. Nếu ngươi thành thành thật thật nói ngươi là thợ săn, 2 hào cũng sẽ không tính sai a. Ta hiện tại muốn hỏi một vấn đề. 10 hào ngươi năm nay vài tuổi. Nếu ngươi không muốn sống nữa, thỉnh không cần liên lụy những người khác. 2 hào đem Cảnh Huy cho 3 hào. Thuyết minh hắn ngày hôm qua nghiệm. 12 hào là lang đúng không? Kia trong sân dư lại lang chính là 8 hào cùng 12 hào. Đã bị loại trừ lang là 1 hào cùng 7 hào. Chúng ta hôm nay trước đem 8 hào đầu. Ngày mai lại đầu 12 hào Thẩm Mộc không khỏi cười. Tám hào đương nhiên không có khả năng là lang. Nếu tám hào là lang, ở ngày hôm qua loại này khẩn trương kích thích hướng phiếu phân đoạn. Tuyệt đối không có khả năng phân phiếu đi đầu hai hào. Tuy rằng hắn không phải thợ săn, nhưng ngày hôm qua đầu phiếu đã nghiệm chứng. Tám hào tuyệt đối là người tốt. Huống hồ, trừ bỏ xuyên thợ săn quần áo bên ngoài, tám hào làm sự tình, đều phù hợp một cái người tốt thị giác cùng hành vi. Bốn hào cái này lên tiếng nha, khẳng định là lang, phía trước đủ loại thần kỳ phân tích liền tính. Nếu bốn hào thật là người tốt, hai hào là hắn, nàng, trong mắt nhà tiên tri, sao có thể sẽ nói trước lại ra tám hào, lại ra 12 hào nói như vậy. 12 hào mới là hắn, nàng, nhận được nhà tiên tri tra sát, chắc chắn lang bài, đương nhiên có lẽ ở hai hào kế hoạch, vốn là tưởng cho hắn, nàng, phát kim thủy, nhưng đột nhiên bị loại trừ. Hai hào cuối cùng lựa chọn đem Cảnh Huy cấp 3 hào. Tại đây ngắn ngủn vài giây thời gian, hai hào trải qua như thế nào mưu trí lịch trình liền vô pháp biết được. Cho nên bốn hào chẳng những bại lộ chính mình, cũng bại lộ hắn, nàng, lang đồng bạn 12 hào. Như vậy lang chính là bốn hào cùng 12, mà lang cảnh hai hào cố ý đem Cảnh Huy để lại cho 3 hào. Cái này trước sau, gắt gao ôm nhà tiên tri đùi, ngu dân. Làm hắn tiếp tục vì lang đội phục vụ, đồng thời làm người tốt trước đem lực chú ý đặt ở lấy Cảnh Huy 3 hào thượng. Làm hắn bị trở thành lang khiêng đẩy. 5 hào Triệu Tư Ca lên tiếng. Triệu Tư Ca hôm nay tâm tình khá tốt. Cuối cùng hai cái lang là 8 hào cùng 12 hào. 4 hào người chơi, người cái này phân tích có chút vấn đề a. Phía trước đi hai cái lang, ấn ngươi nói chính là 7 hào cùng 1 hào, bọn họ hai cái chính là bị sống sờ sờ đẩy ra đi. Nếu là Bạch Lang Vương, không có khả năng không tự bạo đi, cho nên chỉ có thể là bình thường lang, mà Bạch Lang Vương còn ở đây. Nếu dư lại hai cái lang thật là 8 hào cùng 12 hào. Chiếu ngươi phân tích, hai hào là nhà tiên tri, lạnh, 10 hào là thợ săn, lạnh. 9 hào là thủ vệ, lạnh, trong sân duy nhất một cái nữ vô, số 11, vẫn là cái minh nữ vô, Bạch Lang Vương trực tiếp mang đi số 11, trò chơi không phải kết thúc sao, lang còn tại đây ma kỳ cái gì đâu, người xem, liền tính là lang đội SB, phía trước không thể tưởng được, hiện tại ta đều nói cho bọn họ, cũng không có lang tự bảo, này thuyết minh ngươi tìm lang căn bản là không đúng. Người nói, Bạch Lang Vương vì cái gì không tự bạo đâu. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là hắn còn ở đây. Nhưng là hắn biết, đi ra ngoài thần bài số lượng tuyệt đối không có 3 cái. Cho dù tự bạo, tìm không thấy cuối cùng một cái thần bài. Ngày mai cuối cùng một cái đồng đội bị đẩy ra đi. Liền game over, đương nhiên còn có một loại khác khả năng. Bạch Lang Vương, đã không ở tràng. Phải biết rằng, Bạch Lang Vương chỉ có ở lên tiếng thời điểm mới có thể lựa chọn tự bạo. Bị thợ săn mang đi nói là không thể tự bạo nha. 12 hào không có khả năng là cái kia Bạch Lang. 7 hào cũng không có khả năng là cái kia Bạch Lang. Có thể là Bạch Lang, chỉ có 2 hào cùng 4 hào. Mà Thẩm Mộc càng có khuynh hướng là Bạch Lang Vương lựa chọn hạn nhảy nhà tiên tri. Cho nên, Thẩm Mộc khóe miệng giơ lên một cái rõ ràng ý cười. Bạch Lang Vương hai hào, hiện tại đã độc thân bị loại trừ, 12 hào là Thiết Lang. Hắn từ ngày đầu tiên liền dùng hết toàn lực muốn cho nữ vu chết. Hắn không phải lang ai là lang, số 11 khẳng định là nữ vu, bởi vì nữ vu độc dược còn không có dùng. Nếu số 11 xuyên nữ vu thân phận, ngày hôm qua hẳn là bị độc chết. Số 11 ngày hôm qua không khai độc, ai, tuy rằng ta Triệu Tư Ca sẽ không phạm như vậy sai. Ta có thể lý giải ngươi, rốt cuộc hai hào nói hắn muốn tra 12 hào thân phận. Nhưng là ngươi cũng cảm thấy không đúng rồi đi, hoàn toàn không hiểu hai hào vì cái gì muốn tra 12 hào thân phận đúng hay không. Tương đương hai hào ngày hôm qua cái kia lên tiếng, ở đây người tốt nhóm, mê hoặc bình dân nhóm. Động động đầu óc, các ngươi có thể nhận hạ sao? đánh chữ tốc độ không thể cùng nói chuyện tốc độ so sánh với. Thẩm Mộc không kịp cùng toàn bộ bình dân nhóm làm càng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Trong sân toàn bộ tình huống, bất quá tám hào đã bị chứng minh rồi không phải thợ săn. Khẳng định hội phí tận tâm lực hào hào giải thích, này đó làm tám hào lại giải thích đi thôi. Vì để ngừa vạn nhất, Thẩm Mộc vẫn là nắm chặt thời gian bổ sung một câu. Một cái tay mới nhà tiên tri, cũng không có khả năng hoàn mỹ tránh đi sở hữu đối người tốt có lợi chính xác lựa chọn. Có thể hoàn mỹ tránh đi sở hữu chính xác lựa chọn. Mỗi câu nói đều ở giúp lang, kia nó chỉ có thể là một con lang. Liền tính các ngươi nhất thời nhận bất qua tới đạo lý này. Không sai, đối, ta cũng không biết thật nhà tiên tri đi đâu vậy, vì cái gì không nhảy. Ta không phải nhà tiên tri, ta cũng không phải hắn trong bụng run đũa, nhưng liền tính các ngươi nhận hai hào là nhà tiên tri. Hai hào ngày hôm qua nói hắn tra xét 12 hào. Không có đem cảnh huy để lại cho 12 hào, chính là tra sát. Hôm nay cũng nên trước ra 12 hào, sao có thể trước ra khác bài. 5 hào Triệu Tư Ca lên tiếng đã đến giờ, 6 hào Triệu Húc lên tiếng, ai, không phải, 2 hào như thế nào có thể không phải nhà tiên tri đâu. Ta không phải nhà tiên tri, ta cảm thấy trừ bỏ 2 hào, mặt khác không có khả năng có người là nhà tiên tri à. Tổng không có khả năng là 9 hào đi. Nhưng 9 hào nếu là nhà tiên tri thủ vệ lại là ai a? 10 hào không phải thợ săn sao? Chẳng lẽ 10 hào là thủ vệ, 8 hào là thợ săn, thủ vệ cũng có thể nổ súng. Hoặc là nói này một ván phát sai bài, đã phát 2 chương thợ săn, 8 hào cùng 10 hào đều là thợ săn, không có phát thủ vệ, hoặc là không có phát nhà tiên tri. Triệu Húc thật sự thực mê mang. Hắn bắt đầu hoài nghi trò chơi quy tắc, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Ta cảm thấy này cục, có phải hay không thật sự phát sai bài? Tuy rằng 10 hào hắn là thợ săn, không phải thủ vệ, nhưng là ngày hôm qua thời điểm, 2 hào lên tiếng thật sự rất kỳ quái. Làm nữ vu độc 12 hào, sau đó 4, 6 bên trong một cái nghiệm, này xác thật là dựa vào phổ phương pháp A. Vì cái gì còn muốn nghiệm 12 hào thân phận, làm dư thừa sự, cho nên 2 hào là lang cũng không phải không có khả năng. Các ngươi tưởng a, nếu chúng ta ván thứ nhất kết thúc, đều có thể không trở về thế giới hiện thực, ta chơi ván thứ nhất còn có thể gián đoạn, tiền này phá trò chơi vì cái gì không có khả năng phát sai bài. Như vậy vừa nói, giống như có điểm đạo lý, sẽ không thật sự phát sai bài đi. Thẩm Mộc trong nháy mắt đều có điểm bị hắn mang dao động. Thẩm Mộc lắc đầu, hoài nghi quy tắc trò chơi không ở suy xét trong phạm vi. Liên tính quy tắc trò chơi thực sự có vấn đề, kia cũng không phải chính mình có thể thay đổi, mà trò chơi bản thân hẳn là toàn bộ huyền mệnh trò chơi hệ thống trung tâm. Thẩm Mộc cảm thấy hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy ra vấn đề. Phía trước cũng chơi đùa. Không ít bắt trước trinh thám trò chơi, mỗi khi nhìn đến kỳ quái hoặc nhìn như tự mâu thuẫn manh mối. Ở lúc đầu thời điểm Thẩm Mộc cũng thường xuyên sẽ tưởng, có phải hay không trò chơi bác, này như thế nào không đúng, kia như thế nào cũng không đúng. Nhưng đến cuối cùng công bố đáp án thời điểm, lại phát hiện hết thảy đều không phải bác, sở hữu manh mối đều giấu giếm huyền cơ, hết thảy sâu chuỗi lên. Ngón tay giữa hướng cuối cùng cái kia đáp án, cũng là duy nhất chân tướng. Vô luận trò chơi có hay không bác, một gặp được dị thường liền tùy tiện cảm thấy trò chơi ra bác. Vốn dĩ liền không phải một cái người chơi nên có tư duy. Thẩm Mộc đột nhiên sửng sốt một chút, vừa rồi cũng không có cố tình tự hỏi, lại tiềm thức có thể cảm giác được chính mình trước kia chơi đùa không ít trinh thám loại hình trò chơi. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ, rồi lại cái gì cũng nghĩ không ra, ký ức mảnh nhỏ từ trong đầu lặng yên xẹt qua, lại đào mắt đầu nhập càng sâu tiềm thức chung. Bất quá hảo đi, ta cũng có thể nhìn ra tới, 5 hào cùng 4 hào là trong đội, hai cái mặt đối lập đều cho rằng 12 hào là lang. Kia 12 hào là lang tổng không sai đi, hôm nay đầu 12 hào. 6 hào người chơi lên tiếng kết thúc. 8 hào người chơi lên tiếng. Ta không phải thợ săn, ta là thủ vệ. 8 hào lại phủ thêm quần áo mới. Thẩm Mộc đột nhiên nghĩ đến một người, thượng một ván chung. Đồng dạng tự xưng là thợ săn 6 hào. Nghiêm Vũ Trạch, ngay từ đầu Thẩm Mộc đối thân phận của hắn cũng không hoài nghi. Thẳng đến hắn bị loại trừ không có nổ súng thời điểm. Thẩm Mộc mới ý thức được hắn là xuyên thợ săn quần áo bình dân. Như vậy tưởng tượng, 8 hào lên tiếng phương thức, nói chuyện ngữ khí giống như cùng Nghiêm Vũ Trạch thật đúng là rất giống. Phốc, người này là thợ săn hộ chuyên nghiệp sao? Vì cái gì 10 hào xuyên ta quần áo? Ta không vạch trần hắn. Rất đơn giản, bởi vì ta phán đoán ra tới. Hắn không phải lang, lang nếu là nhảy thủ vệ. Mục đích chính là tìm thật thủ vệ. Sẽ nói thẳng ta là thủ vệ. 9 hào là thay ta chắn đao bình dân. 10 hào loại này nửa nhảy không nhảy thiểu năng trí tuệ nhảy pháp. Sao có thể sẽ là lang? Vì cái gì ta xuyên 10 hào quần áo? Hắn không mang theo đi ta. Rất đơn giản, bởi vì hắn không phải thiểu năng trí tuệ. Nhiều vô nghĩa ta cũng không có thời gian đánh. Ta cho các ngươi nói một cái đơn giản nhất đạo lý. Các ngươi mỗi ngày nghe xong ta lên tiếng về sau. Thị giác có phải hay không trở nên rõ ràng? Ta nói mỗi một câu lên tiếng. Có phải hay không ở cho thỏa đáng người làm việc? Có phải hay không ta an bài mỗi ngày nhà tiên tri? Thủ vệ, nữ vu công tác, 2 hào đang làm gì đâu? Hắn nói nào một câu không phải ở giúp lang. Ngày hôm qua ta đã đưa ra nhất thích hợp sách lược. 2 hào nếu là thật nhà tiên tri, dưới tình huống như vậy, sao có thể lại đi vớt 12 hào, đem 10 hào cùng 5 hào nhận thành lang? 2 hào, là thiết lang không thể nghi ngờ. Thật nhà tiên tri là ai? Ta cũng không hiếm lạ biết. Là 9 hào liền tính. Nếu là còn ở đây người nào đó, đánh chữ nam tử thon dài đầu ngón tay dừng ở màn hình. Khóe môi lại lộ ra một tia khiêu khích ý cười. Không có ngươi cái này nhà tiên tri. Chúng ta làm theo có thể thắng. Ngươi liền tiếp tục tiềm tàng phía dưới. Trốn tránh chạy trốn đi. Nữ vô, hôm nay độc 4 hào. Ngày mai trò chơi không kết thúc. Trực tiếp xé cảnh huy. Trò chơi kết thúc. Hiện tại, thủ vệ nữ vu song thần ở đây. Hôm nay buổi tối ta còn có thể thủ một vòng. Móc lửng. Hết chương.